Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, nói chuyện. Làng Syrup lên Yasop bái lễ xong vợ sau. Theo Usopp trở lại nhiều năm không có thấy đến nhà, Usopp. Ta lần này trở về là dự định mang ngươi cùng đi tân thế giới. Ngươi đồng ý đi theo ta sao? Bà sẽ đem tất cả bản lĩnh đều truyền thụ cho ngươi, Yasop đánh giá chính mình nhiều năm. Không về nhà mở miệng nói rằng, trong nhà cũ cũng phá. Usopp xem ra qua rất nguy, có thể mẹ nàng ở đây à, Usopp nghe vậy mở miệng nói. Tuy rằng ba nói để hắn rất kích động, nhưng mẹ ở đây à, hắn cũng không muốn rời đi, không có chuyện gì. Ngươi đi với ta tân thế giới một quãng thời gian, chờ ta đem có bản lĩnh dạy cho ngươi, ngươi tự nhiên lại có thể trở về. Yasop nghe vậy sờ sờ con trai của chính mình đầu cười nói. Như vậy, đúng là có thể ba. Usopp nghe vậy không khỏi kích động nói. Nếu như chỉ là rời đi một quãng thời gian đúng là có thể dù sao. Hắn nếu như không ở, mẹ phần mộ sẽ không có người quản lý. Người mấy ngày nay đem đồ vật đều thu thập một phen đi qua mấy ngày chúng ta trước tiên đi thôn Phú Sa một chuyến, sau đó trở về tân thế giới. Yasop nghe vậy cao hứng nói. Usopp đồng ý với hắn cùng rời đi thực sự là quá tốt rồi. Hắn cũng rốt cục có cơ hội bồi thường Usopp hắn nhiều năm như vậy không có tận cùng tình yêu của cha. Được rồi, ba. Usopp nghe vậy cao hứng nói. Hắn rốt cục có cơ hội trải nghiệm một phen làm hải tặc cảm giác. Thực sự là quá tốt rồi. Ngươi muốn ăn cái gì sao? Usopp, ba, nóng cho ngươi ăn. Yasop nghe vậy cười nói. Cởi cõng lấy súng kíp, vây lên tạp dề cười nói. Cá thu đao. Ba, ta muốn ăn cá thu đao. Usopp nghe vậy lập tức mở miệng nói. Ngươi vẫn là cùng 2 tuổi thời điểm như thế đây. Thích ăn cá. Yasop nghe vậy cười nói. Sau đó bắt đầu tiến vào nhà bếp. Kết quả không mấy giây lại đi ra rất lúng túng. Trong phòng bếp trống rỗng, cái gì đều không có. Yasop thấy thế không khỏi có rất là lòng chua xót. Khó có thể tưởng tượng vợ qua đời sau. Usopp nhiều năm như vậy đều là làm sao mà qua nổi. Usopp, đi thôi, ba dẫn ngươi đi bắt cá. Yasop cởi tạp dề, một lần nữa mang theo đến súng của mình. Quay về Usopp cười nói. Được rồi, ba. Usopp cười nói. Từ trên tường lấy xuống chính mình âu yếm cung. Ngươi vẫn là yêu thích cung sao? Ngươi đều lớn như vậy, có muốn hay không đem súng kíp à? Nhìn ba trên người súng kíp, yêu thích cái kia một đem mình chọn đi. Yasop nhìn Usopp cử động, cười nói từ trên người lấy ra chính mình âu yếm súng kíp. Quay về Usopp hỏi. Không được. Không được, ta liền yêu thích cung. Usopp nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, vậy cũng tốt. Chúng ta đi bắt cá đi. Yasop nghe vậy cười nói. Mang theo Usopp liền trở lại cạnh biển. Usopp, xem ba hơi cho ngươi lộ 2 tay, để ngươi xem một chút ba nhiều năm như vậy ở trên biển. Rộng đều mai rũa xảy ra điều gì bản lĩnh. Yasop nhìn mặt biển gọi tới gọi lui hải ngư. Quay về một bên Usopp cười nói. Usopp nghe vậy gật gù trả lời. Một mặt chờ mong nhìn mình ba đón lấy động tác. Vèo vèo, vèo vèo, một tràng tiếng xé gió vang lên, gọi tới gọi lui con cá liền mất đi sinh cơ, bị nước biển đẩy tới đất cát. Ba thật là lợi hại. Ta đều không nhìn thấy ba rút súng đây. Usopp nhìn trước mắt phụ thân tay vẫn là cùng con cá, không có mất đi sức sống tiền như thế động tác, không khỏi kinh ngạc nói hắn cái gì đều không có thấy rõ. Con cá toàn bộ tử vong, ba thực sự là quá lợi hại, ha ha ha. Này đều là một ít bản lĩnh, chờ ngươi cùng ba đi tới tân thế giới sau, ba để ngươi xem một chút cái gì là chân chính bản lĩnh. Yasop nghe vậy sờ sờ nhi tử đầu cười. Nói, Ừ, Usopp nghe vậy con mắt ngôi sao nhỏ càng sáng hơn. Hai cha con thu thập xong bị nước biển đưa lên bờ hải ngư sau, liền về nhà mà dọc theo bờ biển đi dạo. Kính Dâm Nam cùng chơi khỉ nam cũng xuất hiện ở đang dùng cơm trước mặt hai người. Hai người các ngươi nắm bắt thời cơ thật là chuẩn a. Lại nắm bắt giờ cơm tới được. Yasop nhìn hai người xuất hiện nói rằng. Đứng dậy liền đi nhà bếp cho bọn họ cầm chén đũa. Ha ha ha. Yasop, nơi này nhưng là quê hương của ngươi a, hai chúng ta không nắm bắt giờ cơm đến. Chẳng lẽ còn muốn tự mình động thủ không được? Chơi khỉ nam nghe vậy không khỏi cười nói. Đúng đấy. Hắn thật tốt, không có sai. Kính Dâm Nam tiếp nhận bát đũa sau, liền hài lòng bắt đầu ăn, không có chút nào coi chính mình là người ngoài. Usopp, ngươi lần này theo chúng ta cùng đi tân thế giới, muốn học cái gì không? Các thúc thúc sẽ đồ vật, nhưng là hiểu lắm nha. Chơi khỉ nam một bên cho ăn hầu tử ăn thịt cá, một bên nhìn ăn đồ ăn. Usopp hỏi đang trên đường tới. Yasop đã nói rồi muốn dẫn Usopp về tân thế giới, ta muốn học đánh cung. Ta muốn trở thành cùng ba ba như thế xạ thủ. Usopp nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói rằng, thật. Sao? Cái kia xem ra ngươi đến cùng Yasop học, ngươi nếu như muốn trở thành chân chính chiến sĩ, có thể tới tìm ta, thúc thúc sẽ dạy ngươi thể thuật. Chơi khỉ nam nghe vậy lắc đầu một cái cười nói. Nghịch súng hắn có thể chơi, có điều Yasop nếu như Usopp muốn học thể thuật, hắn đúng là có thể giáo dục một phen. Usopp, ngươi có thể với bọn hắn học tập một hồi thể thuật. Ở mảnh này trên biển rộng thể thuật nhưng là đặt chân gốc rễ đây. Yasop mang theo thịt cá, nghe hai người nói chuyện, mở miệng nói rằng Usopp như thế sùng bái hắn người phụ thân này là việc tốt. Nhưng ở mảnh này trên biển rộng, thể thuật vẫn là rất trọng yếu, như vậy phải không? Cái kia ba ba ta, Usopp nghe vậy gật gật đầu nói. Nếu phụ thân đều nói như vậy, vậy hắn đi học tập một phen được rồi. Cái kia giáo dục Usopp thể thuật sự tình liền phiền phức hai người các ngươi. Yasop nghe vậy gật gù, xoay người lại quay về hai người bọn họ nói rằng, yên tâm đi. Usopp là con trai của ngươi. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng giáo dục hắn, đúng đấy. Yên tâm đi Yasop, hai người nghe vậy không khỏi cười nói. Theo sau kế tục ăn thịt cá sáng sớm ngày thứ hai. Usopp rất sớm địa bò lên, không làm kinh động bất luận người nào. Cẩn thận từng ly từng tí một địa liền rời khỏi. Yasop, ngươi không cùng đi lên xem một chút sao? Chơi khỉ nam vuốt chính mình trên bả vai hầu tử. Nhìn Usopp phương hướng ly khai quay về Yasop nói rằng Usopp cũng không biết. Làm hắn tỉnh lại thời điểm, trong phòng ba người cũng đã ở chú ý tới, ta đi xem đi. Hai người các ngươi hỗ trợ chuẩn bị một chút điểm tâm đi. Yasop nhìn một chút thái dương đều không có lên bầu trời, suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng hắn cũng rất tò mò như thế sáng sớm Usopp chuẩn bị đi nơi nào. Đây. Được rồi, đi thôi, chúng ta biết rồi, hai người gật gật đầu nói. Sau đó Yasop liền đuổi tới Usopp một lúc sau đó. Yasop cuối cùng cũng coi như là biết mình nhi tử đi làm à. Nhi tử chạy đi triệu tập chính mình băng hải tặc đi tới. Usopp thuyền trưởng, ngươi hôm nay làm sao? Như thế sớm đến a? Ba đứa hải tử ngáp một cái. Nhìn Usopp hỏi. Ta qua mấy ngày muốn cùng phụ thân cùng đi tân thế giới. Khả năng muốn qua một quãng thời gian mới có thể trở về. Chính các ngươi phải bảo vệ tốt chính mình nha, dù sao. Usopp đại nhân không ở các ngươi nhưng là gặp nguy hiểm đây. Usopp nghe vậy cười to nói. Lần này hắn đến chính là cùng các bộ hạ cáo biệt, có thật không? Cái kia Usopp thuyền trưởng, ngươi lúc nào sẽ trở về đây? Bọn nhỏ nghe vậy kích động nói, Usopp phụ thân nhưng là chân chính hải tặc đây. Usopp thuyền trưởng khẳng định là muốn trở thành chân chính hải tặc. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.